Chương 139, vì đồng bọn, tiến hóa đi. Cổn bút kèn, canh thứ nhất. Nếu như vậy thì để ta làm đi cả dù hạ xuất ra bộ kỳ bạn chuẩn bị lên sân khấu thời điểm. Cả dù hạ ca, lần này có thể làm cho ta tới may vô cùng kiên định đi tới cả dù hạ trước người, đem cả dù hạ ngăn lại, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Được rồi, dù sao bị tỷ phơ ly là của ngươi bộ kẹ mẩn, ta cũng không cùng ngươi đoạn. Cả dù hạ gật đầu, đồng ý may đi lên trước, lấy ra cổn bút kèn bộ kỳ bạn, lên sân khấu đi cổn bút kèn. Chúng ta nhất định phải đem bị tỷ phờ ly cho cấp về. Sợ đừng cồn bụt kẹn rất có khí thế kêu một tiếng. Đừng tưởng rằng là hỏa hệ, ta liền sợ ngươi. Xịp chỉ sử dụng mầm móng súng máy. Cổ cụ giản tuyệt không sợ dành trước công kích no y xịp chỉ hé miệng, từng viên một màu xanh biếc mầm móng hướng về cồn bụt kẹn phun ra đi qua. Thách ra đến, cồn bụt kẹn, sau đó sử dụng phờ la mẹt dạo ở. May lập tức hướng về phía cồn bụt kẹn hô. Cổn bụt kèn linh xảo tránh được mầm móng súng máy công kích, sau đó há mồm, một đạo hừng hực hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Công kích quá chậm, xịp chỉ, sử dụng đánh ra. Cổ cụ giản thấy được cổn bụt kèn công kích mãn bất tại hồ hô. Xịp chỉ lập tức từ nguyên bản vị trí tiêu thất, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại 590 may cổn bụt kèn trên đỉnh đầu, dùng cây quạt một dạng hai tay, hướng về phía cổn bụt kèn đầu chính là một cái tát xuống phía dưới. Cổn bụt kèn trực tiếp bị đập vào trên mặt đất, đồng thời đập ra một cái lỗ nhỏ. Tốc độ thật nhanh. May đối với xịp chỉ tốc độ căn bản là không phản ứng kịp. Tốc độ không sai, bất quá chủ yếu nhất là may lúc này trong lòng không cách nào tỉnh táo lại, mới có thể làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Cả dù hạ nhìn may cùng cổ cụ giản chiến đấu, tỉnh táo nói. Đây cũng là khó trách, may bản thân lì hệ nờ là tương đối dễ dàng xung động. Hơn nữa hiện tại bị tỷ phở lì còn bị đối phương đoạt đi rồi, không phải xung động mới là kỳ quái. Đây chẳng qua là ta tin tưởng, may nhất định có thể đủ cùng cồn bụt kèn cùng nhau khắc phục cái vấn đề này. Cô Dù Kỳ cũng ở bên cạnh nói rằng, cả dù hạ cùng cô Dù Kỳ mặc dù không dự định nhúng tay hai người chiến đấu, thế nhưng đối với bị tỷ phở lì vẫn là chú ý, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thừa cơ hội này đào tẩu. Hành xịp chỉ sử dụng bạo phong cổ cụ giản cũng không có cái gì hữu hảo so tài ý tưởng, thừa dịp cổn bụt kèn ngã xuống đất cơ hội, lập tức phát động cường đại công kích. Xỉ qua xịp chỉ hét lớn một tiếng, hai cái tay cánh tay dùng sức hướng về phía cổn bụt kèn vị trí một cánh. Một đạo cơn lốc từ cổn bụt kèn dưới thân quần cuộn nổi lên, đem cổn bụt kèn tịch quyển đi tới. Sợ đừng cổn bụt kèn bản thân thì có cách đấu thuộc tính, bị bạo phong công kích, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cổn bụt kèn may lo lắng kêu lên, lúc này may càng thêm bối rối. Ha ha, không có ích lợi gì, kết thúc nó, lại một lần nữa sử dụng đánh ra. Cổ cụ giản cao hứng hô, chuẩn bị kết thúc cổn bụt kèn. Xỉ qua xịp chỉ tay trái một cái tắt dùng sức hướng về phía cổn bụt kèn vỗ. Cổn bụt kèn lập tức bị đánh bay, bay rất ra ngoài đụng vào cách đó không xa trên cây khô. Cổn bụt kèn, ngươi không có việc gì chớ may lúc này đầu chính là một hồi hỗn loạn. Căn bản không biết phải làm sao, chỉ biết quan tâm cổn bụt kèn thương thế. Cổn bụt kèn ngoan cường bò dậy, lúc này nó đã thở hổn hển, toàn thân càng là vết thương chồng chất. Thế nhưng vì may, vì cứu ra đồng bọn của mình, cổn bụt kèn lần nữa đứng lên. Cổn bụt kèn may rất là cảm động. Lại vẫn có thể đứng lên, bất quá vẫn là gục xuống cho ta đi xịp chỉ sử dụng mầm móng súng máy. Cổ cụ giản không dám tin tưởng nhìn một lần nữa đứng lên cổn bụt kèn, sau đó lớn tiếng hướng về phía xịp chỉ hô. Ta nhất định phải tỉnh táo lại, cột bụt kèn vì ta và bị tỷ phở ly bị thương nặng như vậy, còn vẫn như cũ không buông tha, ta nhất định không thể cô phụ nó. May lúc này ngay trong ánh mắt càng thêm kiên định xuống tới, nguyên bản còn mơ hồ đầu trở nên rõ ràng. Đối mặt xịp chỉ mầm móng súng máy. May mở miệng nói, cột bụt kèn tách ra tới. May để cột bụt kèn tránh được công kích, cũng không có lập tức phát động phản kích, mà là tỉnh táo quan sát đến. Dãy rùa thế nào đi nữa đều là không có ích lợi gì, xịp chỉ sử dụng đánh ra. Cổ cụ giản một chút cũng để ý hô. Xịp chỉ tốc độ rất nhanh nhằm phía cổn bụt kèn, giữa lúc nó muốn vô xuống thời điểm. May cùng cổn bụt kèn động. Chính là hiện tại cổn bụt kèn sử dụng hỏa diễm quyền may thanh âm đang gieo họ lấy. Cổn bụt kèn đã sớm chuẩn bị xong, hưu quyền phát ra hừng hực liệt hỏa bao vây lấy năm tay, trực tiếp một quyền hướng về phía vọt tới trước mặt mình xịp chỉ vung lên. Thình thịch xịp chỉ đã trúng cổn bụt kèn nặng nề một quyền hỏa diễm quyền, toàn bộ bộ kẹ mẩn đều bị đánh bay rớt ra ngoài. Làm tốt lắm, Cổn Bụt Kèn. May chứng kiến chiến thuật của mình thành công, lập tức cao hứng hô. Không nên cao hứng quá sớm, Xịp Chỉ sử dụng bạo phong. Cổ Cụ Giản sắc mặt rất khó nhìn, hung hắn nói. Xịp Chỉ một lần nữa đứng lên, hai tay hướng về phía Cổn Bụt Kèn dùng sức vung lên. Không muốn chịu thua, Cổn Bụt Kèn, vì bị tỷ phở lỉ xuất ra ngươi tất cả lực lượng đem may lớn tiếng hướng về phía Cổn Bụt Kèn hô. Một đạo cơn lốc lần nữa từ Cổn Bụt Kèn dưới chân của quần quận nổi lên, Cổn Bụt Kèn hai chân lao lao bắt lại mặt đất, toàn thân bao vây lấy hừng hực hỏa diễm, cái kia bạo phong một chút cũng không ảnh hưởng được Cổn Bụt Kèn. Sợ đừng Cổn Bụt Kèn đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, trên người hỏa diễm tăng vọt đứng lên, một đạo chói mắt bạch quang từ Cổn Bụt Kèn trên người nở rộ ra. Tiến hóa cả dù hạ cùng cổ dù kỳ cũng không có nghĩ đến, Cổn Bụt Kèn lại vào lúc này tiến hóa. Nguyên bản là đã đạt được điểm tới hạn của Bụt Kèn, vì cứu ra bị tỷ Phơ Ly, vì đánh bại trước mắt cường địch, cái kia muốn thu được càng mạnh đại lực lượng quyết tâm, rốt cuộc khiến nó lần nữa nở rộ tiến hóa quan mang. Cổn Bụt Kèn thân thể từ từ biến cao, một đầu màu trắng lông vũ, quấn quýt lấy băng vải sắc bén móng vuốt cùng cường kiện có lực hai chân. Cổn Bụt Kèn tiến hóa may ngây ngốc nhìn đang ở tiến hóa Cổn Bụt Kèn, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, lại vào lúc này tiến hóa. Cổ Cụ Giản sắc mặt trở nên kém hơn, đặc biệt chứng kiến Cổn Bụt Kèn tiến hóa về sau, con mắt bắt đầu liếc chung quanh, xem ra là chuẩn bị trốn. Không đến 10 giây, Cổn Bụt Kèn rốt cuộc tiến hóa hoàn tất, một con cường tráng bở lạ dị kèn xuất hiện tại may trước mặt.